Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Đại Minh Tinh xin giúp đỡ. Đường Tu nghe vậy sững sờ, gần nhất mấy ngày nay, hắn luôn là nghe được tên Trương Hinh Nhã, thậm chí ở Ma Đô rất nhiều địa phương biển quảng cáo, đều là Trương Hinh Nhã đại sứ hình tượng quảng cáo. Lẽ nào hắn hiện tại thực sự rất giận? Mục Huyền Oánh, trường học mở đón người mới đến dạ hội, vậy mà lại mời Minh Tinh tới trợ trận. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, quá khứ hầu như không có loại này tiền lệ. Bất quá lần này cơ duyên xảo hợp, không phải trùng hợp có người nhận thức Trương Hinh Nhã, cho nên mới đem nàng mời qua tới nha. Đường Tu gật đầu, nói ra, bây giờ Minh Tinh hiệu ứng, phảng phất đối với trường học cũng có trợ giúp. Trường học khả năng thừa cơ hội này, tốt hơn tuyên truyền một chút đi. Mục Huyền Oánh cười nói, hiện tại các đại trường danh tiếng, tranh đoạt học sinh ưu tú sinh nguyên, tiến triển cực kỳ kịch liệt. Bây giờ mới vừa khai giảng, trường học có thể không cần phải, nhưng sang năm liền không nói được rồi. Có Trương Hinh Nhã công việc này chiêu bài, tin tưởng biết hấp dẫn không ít học sinh ưu tú. Đường Tu nghe vậy cười, nhịn không được lắc đầu. Đến trường, bây giờ thời đại này, có làm hay không học sinh kỳ thực đã không trọng yếu. Coi như tương lai có một rất tốt văn bằng, vậy thì thế nào? Còn chưa phải là lo lắng vội vã tìm việc làm, đi làm cho người khác. Hắn từng nghe người khác nói qua, rất nhiều học sinh ở trường học đọc sách học tập 3-4 năm, cũng không bằng sớm một chút đi vào xã hội, học được một môn tay nghề. Đương nhiên, Đường Tu đối với loại lý luận này, cũng sẽ không gật bừa. Trong trường học tri thức là trụ cột, học tập tay nghề là thực tiễn. Thông minh học sinh nếu như có thể hai người kết hợp, đang nắm giữ khóa bản kiến thức đồng thời, nhín chút thời gian tiến hành thực tiễn, mới là thông minh nhất tuyển trạch. Ban đêm, Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh kêu bán bên ngoài. Hai người ở trong biệt thự ăn xong, thu thập thỏa đáng sau đó, lúc này mới xe chạy tới trường học. Mà phía trước đi qua điện thoại, Nhạc Khải đám người đã sớm chờ lâu ngày. Đường lão đại, Mục đại mỹ nữ, các ngươi làm sao? Nhạc Khải tấm kia mỹ lệ trung mang theo đẹp đẽ thần vận gương mặt của treo thần sắc cổ quái. Đường Tu tùy ý giải thích một câu. Buổi trưa nhìn thấy, Mục Huyền Oánh liền đi theo ta ly khai trường học, giúp ta đi ra bên ngoài mua đàn cổ. Nhạc Khải hiếu kỳ nói, mua được sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, những cửa hàng kia bên trong bán đàn cổ phẩm chất cũng không thế nào, cho nên liền mượn một cái. Nhạc Khải ha hả cười nói, buổi tối hãy nhìn ngươi đó, đừng cho chúng ta phòng ngủ mất mặt. Đường Tu cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mục Huyền Oánh hỏi, ngươi là trực tiếp theo chúng ta đi trường học lễ đường? Vẫn là, Mục Huyền Oánh nói ra, ta chờ về phòng ngủ trước đi. Các nàng hẳn là ở phòng ngủ chờ đấy ta. Đường Tu nhìn về phía Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, nói ra, các ngươi người nào lái xe đưa nàng về đi. Từ chúng ta nơi đây nếu như đi tới nữ sinh phòng ngủ, cần một hồi lâu, ta đi, ta đi. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng miệng đồng thanh gọi vào. Mục Huyền Oánh liếc nhãn Đường Tu, lập tức nhẹ giọng nói ra, không cần các ngươi tiễn, ta đi tới là tốt rồi. Nói xong, nàng xoay người ly khai, theo Mục Huyền Oánh thân ảnh biến mất ở xa xa đường nhỏ khúc quanh. Nhạc Khải căm tức Hồ Thanh Tùng, đại nói rằng, Mục Huyền Oánh là của ta, ngươi đừng theo ta cạnh tranh. Hồ Thanh Tùng đồng dạng trừng lớn hai mắt, giận dữ nói, những lời này ta còn muốn nói với ngươi đây. Mục Huyền Oánh là của ta, ngươi đừng theo ta cạnh tranh. Đường Tu nhìn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ dáng dấp, nhất thời cười khổ nói, hai người các ngươi có thể hay không thật tốt, vì chút chuyện nhỏ này còn như nha. Tiết Siêu vẻ mặt tán đồng gật đầu, lẩm bẩm, chính phải, vì chút chuyện nhỏ như vậy còn như nha. Hơn nữa, nhân gia Mục Huyền Oánh rõ ràng thích Đường lão đại, hai người các ngươi coi như tranh đấu đánh vỡ ra đầu, nhân gia cũng đều sẽ không gặp các ngươi liếc mắt. Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng nhất thời hướng phía Tiết Siêu phẫn nộ quát. Sau đó hai người nhìn nhau, trên mặt dồn dập toát ra phẫn nộ màu sắc. Hai người bọn họ không phải người ngu, nơi nào nhìn không ra Mục Huyền Oánh đối với Đường Tu có ý tứ. Nhưng là, cái loại này cấp đại mỹ nữ khác, bọn họ luyến tiếc a. Hồ Thanh Tùng trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tu, chăm chú nói ra, Đường lão đại, ba trận bữa tiệc lớn, cộng thêm chiếc kia Audi A8 cho ta mượn mở 3 ngày. Đường Tu ngẩn người, mê hoặc nói, có ý tứ. Hồ Thanh Tùng nói ra, Mục đại mỹ nữ tặng cho ngươi. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, xin nhờ, ngươi chính là đừng làm cho ta. Ta đối với Mục Huyền Oánh không có bất kỳ hứng thú. Nếu như các ngươi thích, mặc dù buông tay đuổi theo. Hồ Thanh Tùng cả giận nói, trừ phi ngươi từ trên địa cầu tiêu thất, bằng không chúng ta có triển vọng không? Cùng với uổng phí thời gian, còn không bằng thông minh một chút, từ ngươi nơi đây bắt chẹt điểm chỗ tốt, ít vói nhảm, ba trận bữa tiệc lớn, cộng thêm chiếc kia Audi A8 cho ta mượn mở 3 ngày. Về sau ta đổi mục tiêu. Đường Tu cười khổ nói ra, tại sao ta cảm giác chính mình giống như một coi tiền như rác. Tính toán một chút, các ngươi truy không phải truy là của các ngươi sự tình. Bữa tiệc lớn không thành vấn đề, chìa khóa xe tùy thời đều có thể cho ngươi, được chưa? Hồ Thanh Tùng thỏa mãn gật đầu, tự tay ôm Đường Tu bả vai cười nói, Đường lão đại quả nhiên hào sảng. Nhạc Khải, ngươi đây, có phải hay không không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định? Nếu như không chết tâm, vậy ngươi cứ tiếp tục truy đi. Ta thật muốn nhìn ngươi đụng phải đầu rơi máu chảy, kết quả không thu hoạch được gì cơm nắm dáng dấp. Cút, Nhạc Khải hướng về phía hắn bút họa cái ngón giữa, xem nói với Đường Tu, Đường lão đại, 6 bữa bữa tiệc lớn, cộng thêm ngươi cái này 2 Range Rover cho ta mượn mở 6 ngày. Ta cũng buông tha. Đường Tu liếc mắt, tự tay ném chìa khóa xe cho Nhạc Khải, nói ra, các ngươi nếu ai nói với Triệu Lượng những lời này, ta đáp ứng chuyện của các ngươi trở thành phế thải. Nhạc Khải trên mặt vui vẻ, cười hì hì tiếp nhận Range Rover chìa khóa xe, sau đó cho Đường Tu một cái hôn gió, cười nói ra, kẻ ngu si mới đem loại chuyện tốt này nói cho Triệu Lượng. Tiểu tử kia tuy là lớn lên tương đối soái, nhưng so với ta đứng lên đều có chênh lệch lớn như vậy. Hắn cũng không còn đùa giỡn, ngược lại là Đường lão đại ngươi, thực sự không phải truy cầu Mục Huyền Oánh. Nàng nhưng là ta đã thấy trong nữ nhân, dáng dấp tốt nhất, vóc người tốt nhất, cực kỳ có khí chất cực phẩm. Đường Tu liếc mắt, cười mắng, ta thật không có hứng thú. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là học tập. Đang học hơn, suy nghĩ một chút chuyện tương lai. Nếu như có thể dành thời gian làm chút sinh ý, vậy tốt nhất. Nhạc Khải bật cười nói, Đường lão đại, chúng ta tới đi học đại học, kỳ thực chính là tới tiêu sái. Người thật đúng là dự định chân mày học hành cực khổ. Còn như việc buôn bán, người cũng đừng trêu chọc. Chúng ta coi như là có cái kia tiền vốn, cũng không còn cái hướng kia a. Hồ Thanh Tùng nhếch miệng cười nói, Đường lão đại nói mớ đây. Chúng ta có muốn hay không mỗi người cho hắn một quyền, đem hắn thức tỉnh. Sinh viên việc buôn bán nhất định chính là nói đùa. Đường Tu không nói, hắn cảm thấy nếu như mình đem cao trung thời kỳ liền làm buôn bán sự tình nói cho bọn hắn biết, bọn họ có thể hay không lác mắt tử. Đi thôi, đi trường học lễ đường. vì không nhận tội Dung, mấy người không tiếp tục lái xe, mà là đi bộ hướng trường học lễ đường chạy đi. Khi đi tới bên trong về sau, phát hiện bên trong dựa theo mỗi cái hệ, mỗi cái lớp, chỗ ngồi đã an bài xong, đủ để dung nạp gần 10.000 nhân đại lễ đường. Lúc này đã ngồi đầy hơn phân nửa. Đường lão đại, ngươi muốn đi hậu trường. Mỗi cái lớp tham gia biểu diễn tiết mục thành viên, tất cả đều muốn đến hậu trường ký tên. Ngoài ra, hậu trường cũng có chuyên môn cung cấp tham diễn học viên đi nghỉ. Chờ ngươi biểu diễn xong, là có thể đến phía trước tới. Hồ Thanh Tùng nói rằng, Đường Tu ôm đàn cổ, nghe vậy gật đầu, trải qua hỏi, hắn rất nhanh liền tới đến lễ đường phía sau trong hành lang. Nhìn không ít việc bận bịu học sinh, còn có một chút lớp học thành thật. Hắn dựa theo trong hành lang mỗi gian phòng cửa phòng đánh dấu viện hệ cùng lớp tên. Đơn giản tìm được bọn họ tiểu đội tham gia biểu diễn học sinh chỗ ở địa phương. Đường Tu, người ôm là Cầm, một gã dáng dấp thanh tú, đang ở chính mình hóa trang nữ hài. Phát hiện Đường Tu ở bên người nàng ngồi xuống, lập tức quay đầu tò mò hỏi. Đường Tu cười nói, không sai, là đàn cổ. Tên nữ hài kia dò hỏi, ngươi muốn biểu diễn tiết mục là đàn cổ khải đàn. Đường Tu nói ra, đàn hát, cô bé kia giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ngươi thật lợi hại, bây giờ lại còn có nam hài tử biết đánh cổ cầm. Hơn nữa, ngươi lại vẫn muốn đàn hát, ngươi hát rất êm tai sao? Đường Tu cười nhạt nói, bình thường vậy đi. Cô bé kia nghe vậy gật đầu, không hề cùng Đường Tu nói chuyện với nhau, tiếp tục hóa trang. Lúc này, trong phòng này, tổng cộng có hơn 10 người cùng lớp đồng học đang ở hóa trang, hoặc là ở lâm trận mới mài gươm, quen thuộc lấy gần biểu diễn tiết mục. Đường Tu sau khi ngồi xuống, móc điện thoại di động ra thưởng thức đứng lên. Với hắn mà nói, sở biểu diễn tiết mục căn bản cũng không cần luyện tập, trực tiếp là có thể đàn hát. Lúc này, khoảng cách ban lịch sử hậu trường khu nghỉ ngơi chỉ có xa mấy chục thước một căn phòng khác bên. Trong, vài tên thợ trang điểm đang vây quanh Trương Hinh Nhã, cho nàng hóa trang, mà nàng phía sau, một gã vẻ mặt cười khổ phụ nữ trung niên, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Hắt xì, cửa phòng bị đẩy ra, một gã ma đô đại học lãnh đạo đi tới. Hắn đồng dạng là khuôn mặt cười khổ, rất nhanh liếc nhãn Trương Hinh Nhã, sau đó nhìn về phía tên kia phụ nữ trung niên nói ra. Không tìm được, mà đồ đại học dù sao không phải là âm nhạc học viện. Hiểu được đánh đàn sư phụ sinh quá ít, ngoài ra ta đã phái người tới trường học bên ngoài đi tìm, chỉ là không biết có kịp hay không. Cái kia phụ nữ trung niên cau mày nói ra. Lý phó hiệu trưởng, nhất định phải tìm được biết đánh cổ cầm nhân a. Chúng ta đem nhạc đệm âm nhạc quên ở nơi ở, coi như là hiện tại lộn trở lại đi, sợ rằng cũng không kịp. Cho nên, trung niên bộ dáng lý phó hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài. Đang ở hắn cùng phụ nữ trung niên đều ở đây hết đường xoay sở thời điểm, một gã trường học lão sư cầm chương trình biểu diễn rất nhanh đi tới trong phòng. Gọi vào, tìm được rồi, trường học chúng ta có vị học sinh báo lên tiết mục, chính là đàn cổ đàn hát, chúng ta làm cho hắn tới thử một chút như thế nào. Lý phó hiệu trưởng trên mặt vui vẻ, thật nhanh tiếp nhận chương trình biểu diễn, nhìn thấy phía trên nội dung về sau, nhất thời nói ra, vậy dành thời gian đem hắn đi tìm tới, hiện tại cái tình huống này, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đang tiếp thụ hóa trang Trương Hinh Nhã, chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt không vui thần sắc, nói ra, Lý phó hiệu trưởng, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ngựa chết thành ngựa sống, ta sẽ chờ hát phong cách, thuộc về cổ phong loại hình, học sinh kia mặc dù báo danh tiết mục là đàn cổ đàn hát, nhưng hắn có thể giúp hay không, còn khó nói, còn nữa. khoảng cách các người mà đồ đại học đón người mới đến dạ hội chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ. Coi như chúng ta phía trước ma hợp một cái, sợ rằng đưa đến hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.